Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5430, hảo chơi sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc lại lửa cháy đổ thêm dầu, tiếp tục mở miệng, Kiều Kiều, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi tùy tiện chạy trốn hành vi có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí, ngươi còn ngu xuẩn đến muốn dùng quân đội sinh tồn phi thuyền tới xuyên qua trùng động. Ngươi chẳng lẽ không biết, sinh tồn phi thuyền nhận không nổi trùng động không gian áp sao? Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, nàng này mạng nhỏ liền không có. Mỗi lần nghĩ vậy một chút, hắn liền sắc mặt xanh mét. Cố tình, Mạc Duẫn Kiều trong lòng hoài nghi, nếu là vô pháp xuyên qua trùng động, hệ thống làm gì sẽ có nhắc nhở? Trên thực tế Vũ Cận Bắc thật không có khuếch đại. Sinh tồn phi thuyền có thể tiến hành không gian khiêu dược, nhưng là thuyền hủy khả năng tính cao tới 9/9. Quân đội sinh tồn phi thuyền có này hạng nhất đặc thù công năng, cũng là cho quân nhân dùng, gắng đạt tới chiến trường thời khắc nguy hiểm có như vậy một đường sinh cơ. Nhưng là, mỗi cái người điều khiển ở học tập thao tác phía trước, đều sẽ bị trọng điểm nhắc nhở phải nhớ cho kỹ, không đến sinh tử tồn vong một khắc, đều sẽ không vận dụng. Mà Mạc Duẫn Kiều trộm đi phi thuyền, đúng là loại này quân dụng sinh tồn phi thuyền. Cố tình, vừa mới tiếp xúc phương diện này đồ vật Mạc Duẫn Kiều, thật thật tại tại là một con tay mơ, nghiêm trọng khuyết thiếu thưởng thức. Mà lúc này Mạc Duẫn Kiều cảm thấy, cùng như vậy, kẻ điên, không lời nào để nói. Cuối cùng, Mạc Duẫn Kiều cắn răng, ấn tăng tốc. Hoàn toàn dựa vào nàng trời sinh dường như dã thú trực giác tới khai, làm phi thuyền cấp tốc đi trước. Phi thuyền chạm vào đâm đâm, hơn nữa, có càng diễn càng đại xu thế. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng, kỳ thật. Vũ Cận Bắc u ám đáy mắt, cũng hiện lên kinh ngạc. Tuy rằng là va chạm nhiều như vậy thứ, nhưng là, nàng đều thần kỳ tránh cho chính diện va chạm, phi thuyền cũng không có đâm cháy. Hắn lại có thể khẳng định nói, nàng chính là một con tay mơ. Mạc Duẫn Kiều hai mắt tràn đầy tàn nhẫn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phanh, xuyên qua trong phi thuyền, lần này không có cái kia may mắn, thình lình phá một đại động. Hệ thống vang lên cảnh giác, nhắc nhở phi thuyền hao tổn nghiêm trọng. Mà thật lớn va chạm, làm Mạc Duẫn Kiều có trong nháy mắt choáng váng. Lại không biết trời cao đất dày, nàng đều biết, lần này thật muốn chơi xong rồi. Không phải người nào đối mặt tử vong, đều sẽ không sợ hãi. Nàng sợ, lại cũng không phải thật sự sợ. Ở trong tiềm thức, nàng như cũ cho rằng, Vũ Cận Bắc không có khả năng mặc kệ nàng như vậy đi xuống. Có lẽ nói, hắn không có khả năng bồi nàng cùng chết. Nàng bản năng chất vấn, Vũ Cận Bắc, làm sao bây giờ? Vũ Cận Bắc dứt khoát lưu loát một buông tay, chờ chết. Mạc Duẫn Kiều không dám tin tưởng, nga, ta không nhất định sẽ chết, rốt cuộc, ta rất mạnh. Người tắc không giống nhau, hắn nói, dùng đồng tình mà thương hại mà ánh mắt, từ trên xuống dưới mà đánh giá Mạc Duẫn Kiều. Mạc Duẫn Kiều, Vũ Cận Bắc lại mặt vô biểu tình mà nói, còn có 5 giây. Phi thuyền sẽ trông đỡ không được, bạo liệt mà khai. Mạc Duẫn Kiều đầu óc trống rỗng, Vũ Cận Bắc bắt đầu đếm ngược. Nam, Mạc Duẫn Kiều hô hấp trở nên dồn dập. 4, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều làm lạnh. 3, bỗng nhiên, nàng trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, mà hắn tựa hồ đang chờ nàng tỉnh ngộ, xin tha. Vì cái gì thời khắc nguy hiểm sắp tới, Vũ Cận Bắc còn như vậy bình tĩnh. Hắn bình tĩnh tiếng nói lại vang lên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há liêu, hắn không có chờ đến nàng xin tha cùng sợ hãi, lại là nàng hung tàn, chỉ thấy nàng một cái quay đầu lại, dùng sức ôm lấy hắn, oán hận kêu lên. Vũ Cận Bắc, ta chết, ngươi đừng nghĩ sống. Thiếu nữ tiếng nói thanh thúy, bởi vì đối tử vong sợ hãi, nhiễm khôn kể dùng mình. Nhưng là, lại như là một cái hung tàn tiểu ấu tể, nóng nảy muốn cắn người giống nhau. Tưởng một người trốn, không có cửa đâu, nàng kéo cũng muốn kéo chết hắn. 5435, cách chương.